Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2155, Tìm Phiền Toái. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Linh dịch trong ao, linh dịch thủy vị đều giảm xuống một ít. Trước kia cảm thấy, linh dịch ao không có ích lợi gì. Bày ở hệ thống không gian chính là cho là thưởng hà hoa, thưởng cá. Hiện tại biết cái này chỗ hữu dụng liền có thể kình đến bóc lột. Thật là, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa, hướng 2333 hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy ta có thay đổi gì? Không có, 2333 tùy ý nói. Ninh Thư cũng không thèm để ý 2333 qua loa. Hỏi, ngươi nói ta đem linh hồn dung nhập nước có cái gì di chứng a? 2333 lúc này mới chú ý tới Ninh Thư mi tâm ấn ký. Lóng lánh sáng rực quang. Mang, không có gì di chứng. Bất quá đối người ủy thác rất tốt. Linh hồn của người hiện tại là một vũng nước. Đối thân thể không có cái gì tổn hại. Dù sao, hai cái linh hồn sử dụng qua thân thể, rốt cuộc có điểm mài mòn. Nếu như là nước, liền càng tốt hơn. Như vậy a, nước vốn chính là cơ thể người thứ cần thiết. Vẫn là nhanh lên đi đổi hồn thạch đi. Khác kéo những thứ vô dụng này. 2333 nói, Ninh Thư, 2333 hiện tại trong lòng đoán chừng cũng chỉ có hồn thạch. Cái gì khác cũng không có. Ninh Thư đem bình ngọc thu lại, chuẩn bị cầm tới Cửu Cung Sơn đi đổi. Không biết nàng hiện tại linh hồn cường độ có thể hay không tiến vào tầng thứ hai. Vạn nhất vào tầng thứ hai liền không thể trở lại tầng thứ nhất đâu. Mình còn có một cái bể cá tại tầng thứ nhất đâu. Ninh Thư dự định đi xem một chút bể cá. Không biết bể cá đem hồn thạch mỏ chung quanh công kích hấp thu thế nào. Ninh Thư xuất hiện nơi nơi Cửu Cung Sơn trong. Có người thấy được nàng liền chạy như một làn khói. Ninh Thư không có ý định tại thành phố này bày quầy bán hàng. Đổi chỗ khác, nơi này có vị công tử kia. Ninh Thư không nghĩ tới muốn ở chỗ này nhất thống Giang Sơn, ngồi xuống hết thảy cũng là vì có hồn thạch. Không gây phiền toái tận lực không gây phiền toái. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Ninh Thư là dự định không so đo, nhưng là được người yêu mến hừng hực hướng bên này đến rồi, là mặc áo gấm công tử. Bên cạnh có cái gã sai vặt, đằng sau mang theo một sóng lớn người đến. Ninh Thư, công tử nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư, cảm giác không bao lâu không gặp. Nữ nhân này giống như lại trở nên không giống nhau. Nghe người hầu nói nàng xuất hiện, mấy ngày nay hắn phái người tìm khắp nơi đều không tìm được, hiện tại lại xuất hiện, là theo trong ruộng xuất hiện. Nếu như không phải mi tâm hình giọt nước trang dung, thế nào vừa nhìn kém chút nhìn không ra. Chúng ta không phải thanh toán xong, giao dịch kết thúc. Ninh Thư lạnh mặt nói, hướng công tử đi qua. Dưới làn váy rơi theo Ninh Thư qua lại bãi động, có loại không nói được cảm giác. Công tử liền nhìn Ninh Thư váy, trong lòng suy nghĩ đây là làm bằng vật liệu gì quần áo, linh hồn trạng thái còn có thể thay quần áo. Tiền bạc thanh toán xong không phải ngươi nói tính. Công tử nói, ngươi làm cái gì trong lòng hẳn là rõ ràng. Không rõ ràng, Ninh Thư trực tiếp nói. Công tử một hơi ngạnh ở trong lòng ra không được, nhìn Ninh Thư không để ý dáng vẻ, càng cho hơi vào hơn khó chịu. Ninh Thư nói, đại gia không đều theo chiếu đổi điều kiện đến sao? Ngươi lại chỗ nào bị thua thiệt? Ha ha, công tử cười lạnh một tiếng. Ngươi xác định? Ta xác định, chẳng lẽ lại ta cho thêm ngươi linh dịch không thành? Ngươi thế mà muốn đem linh dịch trả lại cho ta? Ngươi thật đúng là một người tốt. Ninh Thư nói, bệnh tâm thần a. Công tử giật giật khóe miệng, phiền nhất loại này nghĩ minh bạch giả hồ đồ người. Ninh Thư, có bản lĩnh nói ra ngươi muốn cưỡng đoạt sự tình nha. Thượng, công tử vung tay lên, đối sau lưng thủ hạ nói, cho ta bắt sống, ta muốn để hắn trở thành khí linh. Khí linh chính là pháp khí linh hồn. Dạng này pháp khí linh hồn. Như vậy pháp khí càng có linh khí cũng càng thêm lợi hại. Một ít chẳng mạnh mẽ lắm linh hồn cuối cùng đều sẽ bị luyện chế thành khí linh. Những này thủ hạ thực lực đều không yếu. Uy áp che khuất bầu trời hướng Ninh Thư trên người áp đi. Ninh Thư ngón tay búng một cái. Một giọt nước giống như nho nhỏ bi thép đồng dạng trực tiếp đối thủ hạ đánh tới. Bị giọt nước đánh trúng thủ hạ giống như bị ngọn núi to lớn đụng vào đồng dạng. Trong thân thể xương cốt lập tức khe hở. Nội tạng bị trọng thương nằm trên mặt đất phốc phốc phốc cuồng thổ máu. Chung quanh tụ tập người càng đến càng nhiều. Cũng không biết nữ nhân này làm sao chọc phải Sơ công tử. Sơ công tử nhìn Ninh Thư rút ra của mình kiếm. Kiếm bay ở giữa không trung, huyễn hóa ra vô số kiếm hướng Ninh Thư đâm tới. Ninh Thư đứng bất động. Rất nhiều kiếm truyền xuyên qua Ninh Thư thân thể. Giống như xuyên qua mặt nước. Sau đó đối Ninh Thư thân thể không có một chút tổn thương. Ninh Thư êm đẹp đứng ở nơi đó. Phi kiếm hóa thành một thanh kiếm bay trở về Sơ công tử trong tay. Sơ công tử xanh cả mặt bắt lấy chuôi kiếm. Nhìn Ninh Thư, đây là quái vật gì? Ninh Thư cúi đầu nhìn chính mình linh hồn. Nước chính là có loại này chỗ tốt. Công kích không được. Ninh Thư ngón tay đối công tử bắn ra. Trực tiếp đưa nàng bắn bay. Đụng vào trên vách tường. Phù phù rơi trên mặt đất. Cuồng thổ máu. Đừng nhìn như vậy một nho nhỏ một giọt nước. Vậy nhưng so một ngọn núi còn nặng hơn. Đụng vào người trên người. Giống như một tòa cự đại sơn phong đụng vào trên người. Loại cảm giác này so có thể mở đến 100 mã đại xe hàng đụng vào người trên người lực lượng còn muốn lớn. Cũng may mắn là người tu chân thân thể cố nén. Không thì lấy dạng này trọng lượng, người bình thường đã sớm chết. Công tử đứng lên, che ngực âm đức mà nhìn Ninh Thư. Chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Ninh Thư đôi mắt lập tức mãnh liệt, muốn trực tiếp giết người này. Ninh Thư cảm thấy chính mình vô luận đi đến địa phương nào, đều giống như có người muốn tham đồ đạc của nàng. Trước đó phòng đấu giá, hiện tại công tử, đại gia dựa theo quy củ đến chính là đổi thời điểm, người đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi không nói cái gì. Ta có bản lĩnh mở ra nhẫn không gian, kia chính là ta đồ vật. Đại gia bằng bản lãnh ăn cơm đi, hiện tại tìm đến bãi là có ý gì? Như vậy vẫn luôn tìm đến phiền phức của nàng, liền cùng con ruồi đồng dạng, phiền không lắm phiền. Ninh Thư đi vào công tử, trên người mang theo sát khí. Đã không thể được rồi, ta đây liền giết ngươi, nhìn xem có bao nhiêu người báo thù cho ngươi. Hơn nữa ta liền linh hồn của ngươi đều phải mẫn diệt, để ngươi nghĩ ngươi trở thành linh hồn cũng không được. Loại tình huống này tại Ninh Thư trong dự liệu, dù sao trên người nàng cất độ tinh khiết rất tốt linh dịch. Đây là người tu chân khát vọng đồ vật, tu luyện đơn giản chính là phun ra nuốt vào linh khí. Linh khí mới là tu luyện căn bản, có thể nghĩ linh dịch đến cỡ nào chân quý. Công tử bị Ninh Thư túm cổ áo, khuôn mặt đỏ lên, vừa tức vừa buồn bực. Hắn dù sao cũng là danh chấn một thành nhân vật, như vậy bị người túm cổ áo, thật quá mất mặt. Ta thế nhưng là người của Lý gia. Công tử bất đắc dĩ chuyển ra bối cảnh của chính mình. Ninh Thư trực tiếp nói, ta mới đến, căn bản cũng không nhận biết người của Lý gia. Công tử rất im lặng, không sợ hoành liền sợ vô tri, bởi vì vô tri không cố kỵ gì. Hắn hôm nay sẽ không bỏ mạng lại ở đây đi. Ninh Thư nói, kỳ thật ta hôm nay đến chính là muốn theo ngươi làm một cuộc làm ăn. Phải làm sao? Công tử bắp thịt trên mặt co rút một chút, không nói chuyện. Hết chương.